Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, 138 trung đội thứ nhất. Ha ha, thật đúng là có người thú vị tương đương, nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ensa mỉm cười nói, thú vị, có ý gì a? Theo mới vừa bắt đầu Ensa liền nói ta nghe không hiểu nói. Vivian chợt cho phép hút hai cái kẹo, bĩu môi nói, không có cái gì rồi, chẳng qua chỉ là dò xét mà thôi. Dò xét cái gì? Dĩ nhiên là dò xét tính cách của hắn các loại sao? Ensa mỉm cười nói, tính cách. Vivian kỳ quái nhìn nàng, khó trách cảm giác ngươi luôn là nói chút ít nghe không hiểu nói. Dường như lúc trước ngươi cho tới bây giờ cũng chưa nói qua. Như thế dò xét đi ra sao? Một chút xíu đi, mặc dù không quá rõ ràng. Bất quá Vivian ngươi có thể nói rất đúng đây. Có ý gì? Ý tứ nha, rất đơn giản. Ensa xoay người vừa đi vừa nói. Người huấn luyện viên này, dường như không có đối với chúng ta có kỳ thị cái nhìn. Không nói kỳ thị, thậm chí liền ngay cả một chút xíu ánh mắt khác thường cũng không có. Cái này có gì kỳ quái? Vivian xem thường, chúng ta ở chỗ này lâu như vậy cũng không có ai kỳ thị chúng ta à? Người thật là một cái ngu ngốc. Ensa không nhịn được bắn một cái ót của Vivian. Ở chỗ này toàn bộ đều là Norma. Người cảm thấy Norma sẽ kỳ thị Norma sao? Cái này, đại khái không thể nào. Cho nên nói, huấn luyện viên rõ ràng không phải là Norma. Nhưng là đối với chúng ta lại một điểm ánh mắt khác thường cũng không có. Giống như hoàn toàn coi chúng ta là thành người bình thường. Vivian một câu nói chúng. Không sai, chính là như vậy. Ensa gật đầu một cái. Trong lòng luôn có một loại không ức chế được tâm tình kích động. Hít sâu hai cái khí bình phục lại. Giống như coi chúng ta là thành người bình thường. Loại tình huống này có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, huấn luyện viên hắn giống như chúng ta là Norma. Nhưng là loại tình huống này không có khả năng. Như thế loại thứ hai, đó chính là huấn luyện viên là một cái vô cùng kỳ quái người. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai đây, Vivian cũng gật đầu một cái. Người kỳ quái, ha ha, huấn luyện viên, ta đối với ngươi nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú nha. Ensa trong lòng thầm nghĩ, cùng Vivian cũng biến mất ở trong lối đi. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ thật sự ra tay với cô gái kia chứ? Trên đường, Kuro Usagi đột nhiên mở miệng, đem Mộc Tiểu Tiểu làm cho sợ hết hồn. Thế nào? Kuro Usagi ngươi ghen, bây giờ không có người ngoài. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại không cần thu liễm. Đối với Kuro Usagi trêu đùa như vậy nói. Đây cũng là không có biện pháp đây. Ai bảo Kuro Usagi ngươi không cho ta đối với ngươi? Chủ nhân, ngươi, Kuro Usagi mặt đầy đỏ ửng, phản xạ có điều kiện la lên. Chủ nhân ngươi lại không có cùng ta nói. Nếu như ngươi nói với ta mà nói. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu chẳng qua chỉ là trêu đùa Kuro Usagi mà thôi. Kết quả lại thấy nàng nói ra lời này. Nhất thời trợn tròn mắt. Kuro Usagi. Ý của ngươi là ta nói với ngươi, ngươi liền sẽ để cho ta. À, Kuro Usagi lúc này mới phát hiện mình đều nói cái gì. Liền vội vàng che mặt mình, mắc cỡ sắp chui vào dưới lòng đất. Bất quá cho dù là như vậy, nàng cũng không có lắc đầu hoặc là phản bác. Đủ để chứng minh hết thảy vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác, Kuro Usagi cùng mình ràng buộc đã đầy đủ sâu nữa nha. Kuro Usagi, nói cách khác ta nghĩ muốn cùng ngươi kiss cũng có thể. À, Kuro Usagi không dám ngẩng đầu, cũng sắp dúi đầu vào ngực trong. Ta nghĩ muốn bóp bóp bộ ngực của ngươi cũng có thể. Chớ nói à, Kuro Usagi rất muốn xoay người chạy trốn. Nhưng lại không biết nên chạy đến đâu bên trong. Còn có ta muốn cùng Kuro Usagi ngươi sex. Chủ nhân, đều nói chớ nói á. Kuro Usagi quát to một tiếng, vọt tới nhào vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Một đôi phấn quyền không ngừng vung đánh ở trên người của hắn. Đất đen thể thuật rất mạnh, sức mạnh rất lớn, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lần này lại không có cảm giác đến. Cái kia mềm nhũn quả đấm quả thực không có bao nhiêu khí lực, để cho hắn hô to không chịu nổi. Này rõ ràng chính là nữ hài tử nũng nịu một bộ kia sao? Tốt rồi, ta biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có đối với nàng đang nói gì mắc cỡ nói. Tuy nói bình thường luôn là sao sao Kuro Usagi. Mộc Tiểu Tiểu có thể là thích vô cùng Kuro Usagi. Nhìn thấy Kuro Usagi không lộn xộn, dúi đầu vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng vãnh lên. Giữ nàng lại tay. Đi thôi. Chúng ta sẽ trong căn phòng đi. Ừ. Mộc Tiểu Tiểu đây chỉ là một câu thông thường nói. Không có cái gì tâm tư khác. Bởi vì bọn họ là ở tại một căn phòng. Kuro Usagi lại hiểu lầm rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bị Mộc Tiểu Tiểu ta ở đây tay nhỏ cũng cảm giác rất là ôn noãn. Ở nơi này trong trầm mặc hai người đi tới. Đột nhiên, phía trước xuất hiện mấy bóng người. Đi phía trước nhất là một mái tóc vàng óng nữ tử. Bên người đi theo một cái tóc xanh song đuôi ngựa cùng một cái màu đỏ song đuôi ngựa. Cùng với mặt khác hai thiếu nữ. Đây không phải là huấn luyện viên sao? Tóc vàng nữ tử nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau. Khẽ mỉm cười. Chào một cái. Ta gọi Zola. Là trung đội thứ nhất đội trưởng. Nhìn thấy đội trưởng đều chào rồi. Sau lưng nàng mấy nữ nhân tử rối rít giơ tay lên. Chào một cái. À, ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Các ngươi khỏe. Huấn luyện viên. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú đây. Zola từ trên xuống dưới đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt ở trên người hắn quỷ dị quét nhìn. Lại có thể bị tư lệnh nhìn trúng. Chẳng lẽ nói ngươi là tư lệnh nuôi mặt trắng nhỏ. Phốc ho khan khục. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Đừng. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Mặt trắng nhỏ. Mới không có chuyện này. Lời này nếu để cho Diêu nghe được. Huấn luyện viên kia. Ta rất muốn biết. Ngươi là Norma sao? Norma. Cái này hả? Đương nhiên không phải. Cũng là đây. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói mình không phải là Norma. Trừ Zola ở ngoài. Mấy người ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đều có chút không hữu hảo. Cũng đúng. Dù sao Norma cùng nhân loại quan hệ vốn chính là như vậy. Huấn luyện viên thật đúng là thần bí. Zola nói lấy đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Kuro Usagi. Đưa tay ra. Vểnh mép. Vị này không giới thiệu một chút sao? Mộc Tiểu Tiểu thần kinh căng thẳng. Thấy được Zola ánh mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Vội vàng tiến lên chắn trước mặt Kuro Usagi. Cướp trước một bước nắm tay của Zola. Mỉm cười nói. Vị này kêu Kuro Usagi. Là sủng vật của ta. Dĩ nhiên. Bây giờ còn chiếu cố trợ thủ là được. Sủng vật. Mấy cái kia trung đội thứ nhất kín người mặt xấu hổ. Mà Zola chính là nhíu mày. Dường như không hề để tâm Mộc Tiểu Tiểu hành vi. Sủng vật sao? Khó trách tiến hành loại này cosplay. Huấn luyện viên ngươi thật đúng là ác thú vị đây. Zola đem Kuro Usagi lỗ tai làm thành một loại cosplay. Bất quá như vậy cũng tốt. Không cần làm phiền giải thích. Nghe được chủ nhân nói mình là sủng vật. Kuro Usagi cũng không cái gì biểu tình. Nàng sớm đã thành thói quen. Ngược lại chính mình chính là làm sủng vật mệnh. Vị này là Saria, trung đội thứ nhất đội phó. Sau đó là Hilda, La Tát Lị cùng Christy. Zola cũng giới thiệu, như thế chúng ta còn muốn đi huấn luyện. Huấn luyện viên, có hứng thú hay không đến xem thử? Zola phát ra mời, ta xem vẫn là liền như vậy. Sau đó có cơ hội đi. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng lắc đầu. Cái này lesbian quá nguy hiểm. Quả thật là so với Kuroko. Hắc tử, tên biến thái kia mạnh hơn. Nhìn dáng dấp nàng dường như có hứng thú với Kuro Usagi. Nhất định phải đề phòng nhiều hơn. Nếu là không cẩn thận bị nàng Entia rồi. Chính mình nên tới chỗ nào khóc đi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Kuro Usagi ngược lại có chút không tìm được manh mối. Nàng nơi nào biết trước mắt cái này tóc vàng nữ nhân Zola tính cách cùng yêu thích. Mộc Tiểu Tiểu lo lắng cũng không phải là không có lý do. Dù sao Kuro Usagi nhưng là một cái thủ A. Đối mặt ưu việt bách hợp ngự tỷ, khẳng định không phải là đối thủ. Ha ha, Kuro Usagi sao? Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu bóng lưng của hai người, Zola liếm môi một cái, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.